Tận thế nhạc viên, chương 1490, Linh Môi phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này là nhận nuôi. Trần Tiểu Thư ngẩn ra, hỏi, Pinker nãy nãy cười híp mắt. A, một tiếng, giống như đã quên bọn họ đang nói cái gì. Tư Ba An bình tĩnh khuôn mặt, liếc qua bên người trung niên nam nhân. Cái sau tại nhân vật sổ tay trợ giúp hạ. Xác thực rất giống cái nãy nãy. Nói, dĩ nhiên không phải, cái gì viện mồ côi sẽ làm cho loại này hồ đồ lão thái thái nhận nuôi hài tử. Nàng là đem cha mẹ ta đều quên. Loại này chứng si ngốc hình, đã thật nghiêm trọng đi. Chẳng trách số 6 trong căn hộ như vậy không thoải mái. Bởi vì lâu dài không khí không lưu thông, phòng bên trong lại buồn bực lại hồn trọc. Pinker nãy nãy không thích mặt trời. Hết thảy màn cửa đều kéo thượng, chỉ dựa vào một cái cũ nát đèn đặt dưới đất chiếu sáng. Rõ ràng mới là buổi sáng, lại lờ mờ phải xem không rõ chính mình cầm nướng mặt cuốn phân lượng. Chẳng trách Tư Ba An luôn muốn ở ngoài cửa chơi. Pinker, người muốn đối nãy nãy tôn trọng một chút. Trần Tiểu Thư lập tức dạy dỗ. Tư Ba An ra mặt nhảy mấy lần, cuối cùng xoa mi tâm. Theo cổ họng bên trong trầm thấp phát ra một tiếng. Nha, Lâm Tam Tửu lần thứ nhất phát hiện hắn thế mà cũng có vừa buồn cười lại đáng thương thời điểm. Pinker, người có gì cần đều có thể tới tìm ta. Nàng tại trước khi đi dặn dò một câu. Nàng nguyên bản nói được chỗ này, liền không có hạ văn. Nàng chỉ là muốn giúp Tư Ba An một cái mà thôi. Nhưng mà Elizabeth, Tam Tửu, Lâm hiển nhiên không có khả năng tóc trắng thiện tâm. Tại túi bên trong nhân vật sổ tay điều khiển hạ, trong lòng nàng khẽ động, còn nói, người tiền tiêu vặt không nhiều lời nói, ta có thể cho ngươi giảm giá. Trần Tiểu Thư dùng hừ lạnh một tiếng đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Hai tử tiền ngươi cũng muốn kiếm. Lão thái thái tại đem cửa ném lên trước đó, ném ra một câu, trẻ măng nhẹ hãm hại lừa gạt, như thế nào không tìm cái công việc đàng hoàng. Đây là một cái cơ hội. Lâm Tam Tửu mừng rỡ lúc, cửa đã đánh vào chóp mũi thượng. Nàng nâng một mâm nướng mặt cuốn, lui ra phía sau hai bước, cách cửa cất giọng hô. Ta thật sự có linh năng lực, không lừa ngươi. Cái gì dự báo a, xem bói a, ta đều sẽ, tốt xấu xem như mới bắt đầu đúng hay không. Nướng mặt cuốn trong khỏa thịt nát cùng tạp sơ đều rất non. Nồng đậm hơi cay nước tương thẩm thấu mềm nhũn bánh mì. Cắn một cái, cảm thấy linh hồn phảng phất muốn lên trời. Lâm Tam Tửu một bên ăn một bên đi. Chờ đến Quý Sơn Thanh trước mặt thời điểm, hai tay đã nước tương rơi. Mèo quỳ khổ vì không thể chuyển địa phương. Đem thân thể dùng sức hướng phương hướng ngược vươn đi ra. Tựa hồ sợ nàng bôi chính mình một thân. Ta cảm thấy, lầu này trong ngươi hẳn là thoải mái nhất. Lâm Tam Tửu mút lấy ngón tay nói. Cái gì cũng không cần quan tâm. Đúng không? Mèo quỳ ào ào theo gió run lên mấy lần tay áo của mình. Hắn nhìn vẫn còn rất bình thường. Sắc mặt không có so thường ngày càng xanh. Thần sắc cũng không thể so với thường ngày càng uể oải. Không giống ta. Sinh hoạt đến như vậy khó khăn. Nàng nói xong nói xong. Bỗng nhiên lại đến rồi chú ý, nâng lên một chút giọng. Thực buồn rầu tựa như nói. Ta từ nhỏ đã có linh năng lực, có thể trông thấy người khác tương lai. Thế nhưng là như thế nào nhìn không thấy chính mình đâu. Nếu có thể trông thấy, ta mới sẽ không lựa chọn làm linh môi. Lễ bao trên dưới đánh giá nàng vài lần. Mặt trên vẫn cứ một chút biểu tình cũng không có. Nhìn không ra có phải hay không đã ý thức được nàng mục tiêu. Dù sao thực vật cũng không thể thông qua bộ mặt biểu tình đến cùng người câu thông. Lâm Tam Tửu nói xong phen này lời kịch. Mọi nơi nhìn một vòng. Phát hiện chính mình không có kích thích phản ứng gì. Đành phải cùng mèo quỳ chào tạm biệt xong. Quay người liền muốn trở về phòng. Đi qua số 4 chung cư thời điểm. Cửa chợt mở ra. Lý Nhi hiển nhiên là chọn thời cơ bắt lấy nàng. Elizabeth, ta muốn đi chỗ ngươi ngồi một chút. Uống cái trà, nhanh như vậy đã có cá đã mắc câu. Lâm Tam Tửu trong lòng vui mừng. Đầy tay mặt mũi tràn đầy nước tương đột nhiên trở nên tồn tại cảm đặc biệt cường. Nàng nhanh lên dùng tay áo lau một chút miệng, cười hỏi, làm sao rồi, có cái gì phiền não sao? Không có, Lý Nhi cấp tốc đi tới, động tác cẩn thận đóng cửa lại. Đúng lúc này, trong căn hộ vang lên một hồi mơ hồ bồn cầu tiếng xả nước. Đi nhanh một chút, Lý Nhi thúc giục nàng một câu, dẫm lên bước nhanh lên bậc thang. Hai người giống vừa trộm đồ vật, mấy bước xông lên lầu bậc thang. Các nàng vừa mới biến mất tại cầu thang chỗ ngoặt. Lâm Tam Tửu chỉ nghe thấy số 4 chung cư cửa được mở ra. Lão đầu Nhi kia thô câm kêu một câu, Lý Nhi, người đi đâu? Qua mấy giây, đại khái là không thấy Lý Nhi cái bóng. Lại đông một tiếng đóng cửa lại. Người tại tránh Jessica sao? Hai người đi vào số 7 chung cư thời điểm. Lâm Tam Tửu hỏi, Lý Nhi giật nảy mình dáng vẻ. A, không có, không phải rồi. Nàng tựa hồ có điểm hối hận không nên tới. Chỉ là ngẩng đầu một cái. Đằng sau muốn nói lời liền bị chắn trở về cổ họng. Ngươi, nhà ngươi bố trí, nói như thế nào? Rất thần bí, thật lễ phép. Lâm Tam Tửu buông xuống đĩa, cười ha ha, nói, đừng khách khí, tùy tiện xem. Nhưng là không muốn cùng kia búp bê đối mặt quá lâu Úc. Lý Nhi ánh mắt ngược lại lập tức liền bị hấp dẫn. Đụng một cái thượng cái kia quỷ lý quỷ khí búp bê. Lại lập tức bắn ra. Có chút khẩn trương hỏi. Vì cái gì? Cái cô nương này tựa hồ tương đối dễ dàng tiếp nhận ám chỉ. Mới nói chuyện không muốn đối mặt. Nàng đã một bộ. Ta cảm thấy cái này búp bê có vấn đề. Thần sắc, nhìn. Nhân vật sổ tay thượng mục tiêu tiến độ rất nhanh liền lại biến thành 1/12. Mèo quỳ không phải người. Không thể cho rằng nàng là linh năng lực người. Nói cách khác, hiện tại tòa nhà này trong ai cũng không cảm thấy nàng thật có thông linh năng lực. Ta không nghĩ dọa ngươi. Căn bản không có nghĩ kỹ chuyện xưa. Lâm Tam Tửu trầm thấp chậm rãi hồi đáp. Có một số việc người bình thường vẫn còn không biết rõ tốt nhất. Lý Nhi do dự dự lại nhìn lướt qua búp bê. Nàng cơ hồ đều có thể nghe thấy cái cô nương này tâm lý hoạt động. Không có gì hơn là, cái này búp bê thật quỷ dị. Chẳng lẽ trò chơi này trong thật sự có linh năng lực người? Loại hình A, ngươi khẳng định trong lòng có phiền não. Lâm Tam Tửu phủ thêm một cái khoan bào đại tụ lụa mỏng áo khoác. Tại chính mình bàn ăn, bàn trà, tháp la bàn đánh bài, thủy tinh cầu bên cạnh bàn ngồi xuống. Cái này áo khoác Bohemian hẳn sẽ thích. Trò chơi kết thúc lúc có thể lặng lẽ thu lại thử xem. Ngươi không cần giấu ta. Ta nhìn một cái liền biết. Có một cái chuyện trọng yếu hiện tại chính chiếm cứ tại trong lòng ngươi. Đây cơ hồ là nói nhảm. Ai ở trong lòng tìm xem. Đều có mấy món sự. Lý Nhi quả nhiên nhẹ gật đầu. Đúng thế. Có thể ta không biết. Có nên hay không cùng người khác nói. Thắp sáng mấy cây ngọn nến. Lâm Tam Tửu mới trường trường. Ân, một tiếng. Ngươi có cái này lo nghĩ. Đã nói lên chính ngươi còn chưa ý thức được chuyện này phân lượng. Hoặc là nói. Nó đối ngươi ảnh hưởng a, có trời mới biết nàng đang giảng thứ gì. Chẳng lẽ ngươi. Ngươi biết. Lý Nhi trợn tròn trong mắt. Lâm Tam Tửu rủ xuống con mắt. Phảng phất nhắm mắt dưỡng thần bình thường. Lắc đầu. Không. Chi tiết cụ thể không biết, nhưng ta theo thân ngươi tuần sắc thái thượng xem, ta có thể cảm nhận được nó đại khái hình dáng. Ta biết, ngươi sinh mệnh sắp nghênh đón một cái thay đổi. Có lẽ chính là bởi vì chuyện này mà bắt đầu, ngươi sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Hiện tại liền phải mau chóng khai thác hành động. Lý Nhi bất an trên ghế điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Há miệng ra, là như vậy, ta hôm qua. Ngay lúc này, chuông cửa vang lên, hai người đều là một cái giật mình, không chờ người quản môn, chốt cửa chính mình quay vòng lên, theo người bình thường bụng độ cao trên, thò vào đến một chương lại dày lại phương mặt, trên da không trôi chảy, rất giống một khối lớn thô ráp bất bình tảng đá. Người quả nhiên ở đây, Jessica đi tới lúc, vẫn là tiêu chuẩn của nàng trang phục, nữ sinh ngắn quần ngắn bị chen lấn thay đổi hình. Lộ ra phía dưới gân xanh giao thoa. thô ngắn mà mọc đầy lông đen hai chân. Ngươi đang làm gì? Xem bói sao? Ta cũng gia nhập có được hay không? Lý Nhi thổ lộ còn không có mở đầu liền sát xe. Nàng nhanh lên hướng bạn cùng phòng cười một tiếng. Nói, không có cái gì, ta chính là vào hỏi cái tốt. Vừa vặn muốn đi, Lâm Tam Tửu không có ý đồ lưu nàng lại. Nàng chỉ là lấy một bộ gặp không sợ hãi dáng vẻ. Mỉm cười đem hai cái cô nương. Cố mà làm liền xưng bên trong một cái là cô nương đi. Đưa ra cửa, lúc ra cửa, nàng phát hiện Tư Ba An lại ngồi ở ngoài cửa chơi tiểu nhân đồ chơi. Trêu đến kia Lý Nhi liên tiếp hướng hắn nhìn nhiều mấy mắt. Phảng phất tại oán trách lão thiên vì cái gì không thể để cho Tư Ba An biến thành chính mình bạn cùng phòng. Ở phía sau hắn, màn cửa bị có chút đẩy ra một đường nhỏ. Trong khe hở một mảnh đen kịt, mơ hồ có thể trông thấy một con mắt. Lâm Tam Tửu yên lặng đóng cửa lại. Ở trong lòng tính toán một cái thời gian, nàng cùng Lý Nhi đi tới cửa. Vào nhà. Nói chuyện phiếm, nhiều lắm là cũng chỉ bỏ ra 3-4 phút. Jessica có thể tại 3-4 phút bên trong liền chuẩn xác tìm tới chính mình chỗ này đến. Nói rõ Jessica là thẳng đến nơi này đến. Nói như vậy, nàng tại cầu thang chỗ ngoặt lúc nghe thấy kia một tiếng đóng cửa vang. Là Jessica theo ngoài phòng đóng cửa lại. Jessica lúc kia, liền biết Lý Nhi đi theo chính mình trở về. Nàng không có lên tiếng chào hỏi bạn cùng phòng, ngược lại đợi các nàng lên lầu, mới chậm rãi theo sau, im lặng đi tới số 7 chung cư cửa ra vào. Pinker nãi nãi một khắc cũng không gián đoạn mà nhìn chằm chằm vào Pinker. Jessica một bước cũng không cách mặt đất đi theo Lý Nhi. Lầu này trong còn có ai không quá bình thường. Hôm nay chạy mấy chuyến, cầm thật nhiều túi nhỏ đi nhà mới. Ngày mai cuối cùng đại chuyển một lần, liền triệt để rời đi hiện tại căn này chung cư. Không biết kế tiếp vào ở sẽ là người nào, sẽ như thế nào trang trí cái phòng này, sẽ phát sinh dạng gì sự, chính là có điểm cảm khái. Kỳ thật muốn biết cũng không khó, ta trang cái nhìn trộm camera lại đi. Ngày mai khả năng đổi mới sẽ rất muộn, bởi vì không biết lúc nào có thể làm xong. Tấu chương xong, cách chương.